Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, thần hủy diệt nhược điểm. Ngoài mười mấy dặm Son Goban chắp tay sau đít, hầu như hết thảy ánh mắt đều rơi vào Beerus nhất cử nhất động bên trên. Long Châu siêu bên trong Super Blue Son Goku đều không phải Beerus đối thủ. Cũng liền tự tại vô cùng ý công có thể làm cho Goku cùng Beerus chân chính bẻ đấu lực tay. Son Goban cực kỳ tinh tường. Tuy là lúc này Son Goku là cường đại như vậy, thậm chí có đè nặng Beerus đánh dấu hiệu, nhưng là Son Goku tầng thứ hẳn là cách Beerus còn có nhất định chênh lệch. Cho nên cuối cùng vẫn muốn tự mình ra tay. Cho nên lúc này quan sát Beerus chiêu thức, phân tích Beerus võ đạo đối với Son Goban mà nói cũng rất tất yếu rồi. Thập phút trôi qua, Son Goku vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, nhưng là Beerus không nhịn được, bắt đầu bộc phát ra chân chính thực lực khủng bố. Cứ như vậy, Son Goku lại lâm vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là Son Goku phòng thủ quá cường đại, hơn nữa ý chí chiến đấu phi thường kinh người. Vì vậy, Beerus mặc dù là chiếm hết phía vẫn như cũ không cách nào để cho Son Goku bại lui. 20 phút đi qua, Son Goku đã hoàn toàn không có sức đánh trả. 30 phút đi qua, Son Goku dĩ nhiên đem hơi thở của mình tăng lên tới 80 tỷ. Điều này cũng làm cho hắn có thể đủ tiếp tục chống đỡ cùng Beerus chiến đấu. 40 phút đi qua, 50 phút đi qua, thẳng đến sau 2 giờ, Beerus mới đưa Son Goku đánh về thái độ bình thường. Nhưng là trở lại thái độ bình thường, Son Goku lại mấy lần bạo phát trở thành Super Saiyan thần, để Beerus hầu như đều phát điên. Rốt cuộc Son Goku là chân chánh tiến nhập tuyệt cảnh, hơn nữa thụ thương nặng, như không phải hắn sinh mệnh lực ngoan cường, đều không thể sống sót. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Từ năm người Saiya đưa vào tâm lực chế tạo ra không trọn vẹn bản Super Saiyan God, cư nhiên bị ngươi cường hóa đến cường đại như vậy trình độ. Trong hư không Beerus thở hổn hển, nhìn bị không trọng trên không nâng Son Goku, trong mắt đều là bội phục vẻ. Chiến đấu mới vừa rồi, Beerus tuy là thắng, nhưng là Son Goku chiến lực cùng đáng sợ tiềm lực cũng là để Beerus kinh ngạc. Mới vừa trong chiến đấu, không nói Son Goku cường đại chiến lực, làm cho Beerus không thể không toàn lực ứng phó, đã nói Son Goku võ đạo cảnh giới vẫn tại đề thăng. Chỉ là hắn không ngừng thụ thương, hơn nữa ngay từ đầu cùng Beerus chênh lệch quá lớn, mới chỉ có cuối cùng vẫn bị thua. Cái này quá đáng sợ. Beerus thậm chí hoài nghi, miễn là Son Goku bảo trì như vậy tốc độ tiến bộ, không bao lâu sẽ đuổi theo hắn bây giờ tầng thứ. Ha ha, Bai Lucy đại nhân không hổ là thần hủy diệt. Son Goku miễn cưỡng phát sinh tiếng cười nói rằng, ta đã dùng hết tất cả thủ đoạn cùng lực lượng, vẫn là không cách nào chiến thắng ngươi. Đó là tự nhiên, nếu là ta bị ngươi chiến thắng, đó mới là có chuyện. Beerus ngẩng đầu rất đắc ý nói, đáng tiếc, ta về sau không thể sẽ cùng Bai Lucy đại nhân giao thủ. Nếu không, chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể đủ đánh bại ngươi. Son Goku nói rằng, cuộc chiến đấu này, Son Goku tuy là thất bại, nhưng là cũng dò được Beerus không ít nội tình. Cái này là không có khả năng, coi như sẽ cho ngươi ngàn vạn năm, ngươi cũng không khả năng đánh bại ta. Beerus không phục nói, tuy là Son Goku tiến bộ nhanh, nhưng là Beerus tin tưởng chính mình đồng dạng tiến bộ nhanh. Trước đây chỉ là bởi vì không có động lực để hắn đi chăm chú tu luyện. Nếu có Son Goku cường giả như vậy truy ở phía sau, Beerus tin tưởng chính mình nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Ngàn vạn năm, Son Goku cười khổ. Goku, Son Goban thân ảnh xuất hiện tại Son Goku trước người. Xin lỗi, Son Goku áy náy nhìn Son Goban. Ta vẫn là thất bại. sợ rằng không cách nào ngăn cản Bai Lucy đại nhân phá hủy địa cầu. A Bản, ta hy vọng ngươi mau nhanh đào tẩu. Ngươi đã làm rất khá. Chí ít so với kia cái sống vô số năm lão bất tử lão không biết xấu hổ thần tốt hơn nhiều lắm. Son Goban giơ tay lên. Hai cây đầu ngón tay kẹp một cái. Một viên tiên đậu xuất hiện tại giữa ngón tay. Sau đó Son Goban đem tiên đậu hướng Son Goku trong miệng bỏ vào. Tiên đậu a, Son Goku mắt sáng rực lên. Liền đem đưa vào trong miệng tiên đậu nhai vài cái nuốt vào trong bụng. Thật tốt quá, hai ba cái hô hấp phía sau Son Goku liền vẻ mặt hưng phấn. Dường như một người không có chuyện gì một dạng cua nắm tay. Ha ha, được rồi, ta toàn bộ được rồi. Son Goku thúy thanh kêu lên. Hắn con mắt cười đến nheo lại. Ta liền biết, có ngươi ở bên cạnh liền nhất định có tiên đậu. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Son Goban lật cái Byakugan, ta cũng là vẫn cẩn thận dùng, liền tự mình tu luyện đều luyến tiếc dùng, chính là muốn dùng đến thời khắc mấu chốt. Ui, Son Goku, ngươi ăn cái gì? Chỉ thấy Beerus hét lớn, hắn đang ở Son Goku cách đó không xa trong hư không. Son Goban uy Son Goku ăn tiên đậu, Beerus đương nhiên thấy được. Lúc đó liền đoán được chắc là thuốc chữa thương gì gì đó. Mà hiện tại Son Goku trở nên long tinh hổ mãnh, dường như vết thương trên người đều đã toàn bộ tiêu thất giống nhau. Vậy cũng thật bất khả tư nghị. Beerus nhưng là biết Son Goku vừa rồi bị thương nặng bao nhiêu. Đó là chân chính gần chết. Bai Lucy đại nhân, đây là tiên đậu. A Bản, ngươi có còn hay không tiên đậu? Tiễn ta một viên a. Son Goku kêu lên, ngươi là nói ngươi ăn tiên đậu, vết thương trên người đều đã khỏi rồi. Bai Lucy đại nhân, trên người ta tổn thương quả thực đã khỏi rồi. Son Goku nói gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắn lại một lần nữa thiêu đốt quá dương hỏa diễm một dạng linh khí. Đồng thời đầu đầy hắc phát biến thành màu đỏ tím. Super Saiyan God. Beerus không khỏi có chút đau đầu, xem Son Goku dáng dấp dường như còn muốn cùng hắn đại chiến một trận. A Bản, ngươi hẳn còn có tiên đậu a. Son Goku cầu khẩn nhìn về phía Son Goban. Cho, Son Goban ngón cái bắn ra, một viên tiên đậu bắn về phía Son Goku. Son Goku đưa tay bắt lại tiên đậu, sau đó hướng Beerus ném một cái. Bai Lucy đại nhân, viên này tiên đậu liền tặng cho ngươi ăn. Beerus đưa tay bắt lại tiên đậu, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy tiên đậu. Cái này cây đậu thoạt nhìn kỳ miệng xấu xí, dường như cũng không hương. Ăn thật ngon sao? Vừa nói chuyện, hắn đem tiên đậu ném vào trong miệng, nhai vài hớp, liền nhíu mày lại nuốt xuống. Không thế nào tốt ăn, sớm biết cũng không cần phải ăn. Beerus vừa nói chuyện, bỗng nhiên cứng đờ, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Ta đây dường như, quả thực đối với trị liệu thương thế có hiệu quả. Không đúng, không chỉ có là tổn thương, còn giống như có thể khôi phục thể lực. Beerus lẩm bẩm, không sai, cái này tiên đậu ngoại trừ chữa thương bên ngoài chính là dùng để khôi phục thể lực. Son Goku thúy thanh nói rằng, Bai Lucy đại nhân, hiện tại ngươi cũng đã khôi phục, chúng ta trở lại đại chiến một trận a. Beerus thần sắc đột nhiên âm trầm. Son Goku, ngươi đã thua, với ta mà nói, lại đánh đã không có ý nghĩa. Dựa theo trước đó ước định, ta kế tiếp cần phải làm là phá hủy địa cầu cùng với cái này gọi Son Goban tiểu tử. Ta hy vọng ngươi cút một bên đi, không nên nhúng tay. Bằng không ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau tiêu diệt. Son Goku sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng băng lãnh. Nếu như là nằm ở gần chết, căn bản vô lực phản kháng cũng được. Hiện tại thân thể hoàn hảo, thể lực khôi phục, hắn căn bản làm không được ngồi xem Beerus giết chết Son Goban cùng với phá hủy địa cầu. Goku, Son Goban đưa tay, bắt lại Son Goku cánh tay. Ngươi không cần lo lắng, Bai Lucy đại nhân tuyệt sẽ không phá hủy địa cầu. Son Goban cười tủm tỉm nói rằng, kỳ thực Bai Lucy đại nhân từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn phá hủy địa cầu. Nếu không, lấy hắn năng lực, địa cầu không có khả năng đến hiện tại hoàn hảo đoan đoan ở nơi nào. Beerus nói muốn phá hủy địa cầu, chỉ là muốn bước ra Super Saiyan God. Nói bậy, Beerus trong mắt sát khí hiện lên. Hắn đúng là rất không muốn phá hủy địa cầu. Hơn nữa địa cầu ra một cái mạnh mẽ như vậy Son Goku. Beerus có thể chính mình tìm lối thoát dưới. Buông tha địa cầu. Có thể Giê-xu không phải hy vọng người khác buộc hắn buông tha địa cầu. Người khác đoán được tâm sự của hắn. Tiểu tử, ngươi biết không, ta ghét nhất chính là một ít tự cho là đúng. Có thể đoán được mọi người tâm sự người. Beerus lạnh lùng âm hiểm nhìn Son Goban. Goku, Bai Lucy đại nhân lòng tự trọng nhưng là siêu cường. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nghe hắn nói. Hắn tới địa cầu chính là đang tìm cớ. Bắt đầu là cho rằng Vegeta có thể biết Super Saiyan God. Muốn bước Vegeta, hơn nữa trừ những thứ này ra. Còn một nguyên nhân khác, cũng là Beerus không phải sẽ động thủ phá hủy địa cầu nguyên nhân. Son Goban nụ cười càng thêm sán lạn. Nguyên nhân gì? Son Goku dò hỏi, nếu như ta ở chỗ này chết, Erin sẽ đi thần Kaio giới. Son Goban nói, thần Kaio giới. Beerus trong lòng chợt giật mình. Hắn Beerus ngoại trừ Zeno bên ngoài cái gì cũng không sợ. Nhưng là còn có một cái nhược điểm. Cái nhược điểm kia là không có người biết. Đó chính là thần hủy diệt cùng thần Kaio là vận mệnh tương liên. Sở hữu cộng sinh quan hệ. Nói cách khác hai người một bên chết, bên kia cũng sẽ tử vong. Beerus thân thủ đương nhiên không phải chết dễ dàng như vậy, nhưng là thần Kaio cường hạng không phải vũ lực, hắn rất dễ dàng bị người giết chết. Beerus đem lão thần Kaio phong ấn tại thần Kaio trong kiếm, không chỉ có riêng là bởi vì hai người nhìn nhau không quen, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là Beerus thích ngủ say. Thông thường một ngủ chính là 39 năm, 39 năm ở một cái trong vũ trụ là khả năng xuất hiện một ít cực kỳ đáng sợ cường giả. Nhất là cái này cái thế giới còn nối liền ma giới. Gặp phải trạng huống gì thì càng nói không chừng. Vì vậy, ở Beerus ngủ say trong lúc nếu như xuất hiện có thể giết chết lão thần Kaio cường giả căn bản không? Kỳ quái, Whis tuy là lợi hại, nhưng là hắn cũng không khả năng thời khắc nhìn chằm chằm toàn bộ vũ trụ cùng lão thần Kaio. Vì bảo vệ mình, đem lão thần Kaio phong ấn tại thần Kaio trong kiếm liền vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Trên thực tế, chính là bởi vì nguyên nhân này, bù họa lúc, đại giới vương thần, nam thần Kaio, tây giới vương thần, bắc giới vương thần đều chết ở bù trong tay. Nhưng là lão thần Kaio sống được thật tốt, lấy Erin năng lực, một cái thuấn gian di động đã đến thần Kaio giới. Sau đó hắn sẽ làm một chuyện, sự kiện kia một làm, tuyệt đối có thể làm cho Bai Lucy đại nhân buông tha phá hủy địa cầu. Son Goban mỉm cười nói, còn có chuyện như vậy? Son Goku nhìn Son Goban, trong lòng khó hiểu. Nếu quả như thật đi thần Kaio giới có thể giải quyết vấn đề. Bắc giới vương thần không thể nào biết đối với Beerus sợ thành như vậy. Là cái gì sự tình? Có thể để cho Bai Lucy đại nhân buông tha phá hủy địa cầu. Son Goku Thúy Thanh nói. Son Goban vung tay lên. Làm một chặt đầu động tác. Đương nhiên là giết cái kia bị Gohan từ thần Kaio trong kiếm thả ra. Là Peter Toro lão sắc quỷ. Cái gì? Son Goku lại càng hoảng sợ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.